Chương 183, đi tới xẻ ạ nhà. Tối ngày hôm qua trong nhà đột như vậy bị cúp điện, nguyên bản gần như gõ xong lập tức đã không có, đợi được điện báo thời điểm đã tới không kịp con ngựa, thật xin lỗi, bây giờ 3 đến 4 càng bù đắp lại. Từ mạ gì quả xỉ rủ cả bằng hữu gì cả mì nạ mì nhà trốn đi ra đã đi qua tốt mấy tiếng, không thể không nói chính là dọc theo con đường này trốn chính là kinh tâm động phách. Đầu tiên là mạ gì quả xỉ rủ cả cầm lái hầm mờ được rồi, tiểu thảo đã không hiểu nổi là hầm mờ vẫn là xe Việt giã đấu đá lung tung, vẫn cứ từ những kia vây tới được tang thi trong đám xô ra một con đường, một đường quẹo trái quẹo phải, có đường liền sông trốn ra khu dân cư. Tuy nhiên, này đua xe điên cuồng trình độ, không cần nói những người khác, chính là nạ rủ tổ nhìn cũng là không khỏi mồ hôi một cái. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận đâu. Không, đã vượt qua người bình thường phạm vi, coi như là nạ dù tổ, nhìn thấy những này, cũng là ám ám tâm kinh. Không khỏi 3 lần 4 lượt liếc mạ gì quả xỉ dù cả, lại nói, một cái ngốc bẩm sinh nữ hải tử, làm sao có khả năng có như vậy điên cuồng khởi đầu loài người a. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, chí ít như vậy điên cuồng đua xe, là không có tang thi có thể cản xuống được, vì lẽ đó. Hiện tại ít nhất là an toàn dô y bởi vì hôm qua thiên nhất cả đêm đều ở đây liều mạng chạy trốn cùng đào vong, thật vất vả đã tìm được có thể bỏ hơi thở địa phương, có gặp hạ linh chuyện của đưa tới số lớn tang thi, vẫn là đào vong. Hiện tại, bọn họ đều đã rất mệt mỏi, hơn nữa đua xe quá kịch liệt, tại dạng này dưới sự kích thích, tinh thần căng thẳng buông lỏng, cứ như vậy ở trong xe ngủ. Khi như vậy, ngoại trừ đem lái xe đang trò chơi chơi mạ gì quả xỉ dù cả, còn có mỗi lúc trời tối nấu dạ đánh một loại nào đó 18 cờ âm ở trò chơi hỉ dạ nổ cổ tạ hẳn là đi ở ngoài đều ở đây hầm mỡ bên trong ngủ, nha, đúng rồi đã quên nói rồi, còn có một mới gia nhập tạ Pa Y tiểu La Lì A Linh Xín Mơ, cũng không biết chặt trương vi vật gì, cứ đúng vậy là tràn đầy phấn khởi không ngủ cùng hỉ dạ nổ cái này vạn ác La Lì khống hai người đồng thời ngồi ở nóc xe HK, nhìn phía dưới từng con là không. Lúc nhảy ra một cái bị mạ gì quả xì rủ cả vô tình đánh bay tang thi, cười rất vẻ. Tuy nhiên, chỉ cần không quấy rầy nạ rủ tổ là được rồi, hắn đã 3 ngày không có chớp mắt, một ngày là ở hỏa ảnh trong thế giới, một ngày là tới đệ nhất tiên, còn có một ngày chính là bây giờ dô y thật vất vả có thể chớp mắt. Nạ rủ tổ hiện tại đã tựa vào đã xác định nam nữ bằng hữu quan hệ bật xù gì mà xả hệ cổ trên thân, ngủ gặp được rồi. Xem ra có tinh thần và vân vân đều là hư, ngoại trừ nói tiếp hầm mở xem là kẻ xe nho nhỏ chạy đình xe ở nơi nào chơi rất là vui vẻ mạ gì quả xì dù cả ở ngoài, ở. Nạ dù tổ híp mắt không lâu, mọi người cũng bởi vì tinh thần lập tức thả lỏng ra đã ở trong xe ngủ rồi tránh ra con mắt nhìn xuống chu vi, sắc trời đã bắt đầu vừa sáng, phỏng chừng lại không lâu nữ A Thái Dương liền sẽ hoàn toàn bay lên hiện tại này tiểu tiểu nhân an bình rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Nhưng mà nạ rủ tổ mở mắt ra sau một mặt khó chịu, dòng ra 4-5 tiếng, nạ rủ tổ chỉ là nhắm hai mắt lại kỳ thực căn bản không ngủ, trung nhận thực lực và tinh thần lực chính hắn, coi như một tuần không. Ngủ cũng là không có quan hệ, thế nhưng, tang thi bạo phát đại quy mô sát phạt vẫn để cho hắn tinh thần có chút mệt mỏi. Thế nhưng, thân thể nhưng là vì sát phạt quá nhiều mà còn ở vào hưng phấn trạng thái, vì lẽ đó, cái này chút trong thời gian. Nạ rủ tổ đây là đang bồi dưỡng đủ này mệt mỏi tinh thần thôi. Tuy nhiên đã tỉnh lại, thế nhưng, nạ rủ tổ cũng là không có lộn xộn, bởi vì nhìn cũng là dư Ava ho ở mình trên thân ngủ bật xù gì mà xà hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi ôn nhu nở nụ cười. Đưa tay cho nàng thay đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái, làm cho nàng hầu như đều tựa vào mình trên thân. Có lẽ là cảm thấy nạ rủ tổ động tác đi. Bật xù gì mà xạ hệ cô mặc dù không có tỉnh lại, thế nhưng, vẫn là ở nạ rủ tổ trong lồng ngực tăng tăng, chính mình xếp đặt cái tự nhận là thân thể tư thế thoải mái, trên mặt hiện ra một kia yên tâm nụ cười, lại là chầm chầm ngủ đi qua. Nhìn đến đây, nạ rủ tổ động tác không khỏi càng thêm cẩn thận. Trạ cơ giả không khỏi ở bên ngoài thân hiện lên, che chùm lên nạ rủ tổ cùng bật xù gì mà xạ hệ cổ chu vi, mặc dù không có cái gì ngăn địch tác dụng, thế nhưng... Đối với hiện ở loại tình huống này tới nói, nhưng là có thêm rất tốt giảm sóc tác dụng, ở mạ gì quả xì rủ cả này đã chậm lại mở xe tốc độ ở bên trong, đã không cảm giác được cờ một kia một hào chấn động. Nhìn bật xù gì mà xả hệ cô, Nạ rủ tổ hai tay không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng khuôn mặt của nàng, tuy nhiên ngủ rồi, thế nhưng, trên mặt nàng ngủ rũ nạ rủ tổ vẫn là có thể cảm giác được. Vừa trở thành một tên nhẫn giả liền trải qua như vậy sự tình, bất kể là ai đều là chịu không được. Huống chi, trong đội ngũ chủ lực, đều là nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ hai người đảm đương, tuy nói đại bộ tờ HN đều là nạ rủ tổ ở thanh lý, thế nhưng... Dài như vậy thời gian hạ xuống, bật xù gì mà xạ hệ cổ phân lượng cũng là không một chút nào nhẹ. Này vốn là không hiểu trả cờ dạ càng la hầu như thấy đấy. Lớn nhất quan trọng là, bật xù gì mà xạ hệ cổ không hiểu nhiều lắm đến trả cờ dạ vận dụng. Phần lớn có lãng phí ở tình huống không cần thiết bên trong. Xem ra, tới rồi sẽ à nhà, liền muốn chân bật xù gì mà xạ hệ cổ cụ thể trả cờ dạ vận dụng cũng nhẫn thuật dô y cái kia, nạ rủ tổ quân. Phía trước chính là đại sông, chúng ta muốn trùng đi qua à quay về phía sau nạ rủ tổ, mạ dị quả xì rủ cả nhỏ giọng nói. Ở nạ rủ tổ tỉnh lại không lâu, mạ dị quả xì rủ cả liền đã phát hiện. Vẫn câu được câu không cùng nạ rủ tổ tán gẫu. Thời gian lại là qua hơn một giờ. Hiện tại, nạ rủ tổ bọn họ đã ra khỏi thành phố, đi tới này cách xa nhà trô ở địa phương đại nơi nào dô y đang như vậy. Chúng ta đệ nhất cái mục tiêu dù sao cũng là tạ kệ sẽ ạ đồng học trong nhà. Gật gật đầu. Quay về mạ gì quả xì dù cả, nạ rủ tổ nói rằng. Vợ ơ y thi tô tờ, phiền phức nạ rủ tổ quân đem bọn họ đánh thức, ta muốn sông dô y gật gật đầu. Nhìn này đại bờ sông, mạ gì quả xì dù cả trong mắt không khỏi lóe qua một tia hưng phấn. Chiếc này hầm mở bắt đầu thủy lục lưỡng dụng, hiện tại, lục dùng mạ gì quả xì dù cả đã hưởng thụ. Nước dùng mạ dị quả xỉ dù cả hiện tại cũng là muốn hảo hảo thử một lần mọi người tỉnh lại đi, phải đến bờ sông bên kia nhìn bên cạnh mì ra mổ tổ dày, tạ kết xẻ ạ, cổ mù rồ ta ca si bọn họ, nạ dù tổ không khỏi đẩy một cái bọn họ. Nhỏ giọng đem bọn họ đánh thức cái gì nha ừ tới rồi mì ra mổ tổ dày bọn họ còn đang mơ hồ, vừa mới bị nạ dù tổ đánh thức đến, mắt buồn ngủ mơ hồ. Tuy nhiên, kịch liệt chiến đấu sau chỉ có 4-5 tiếng giấc ngủ. Mọi người tinh thần trạng thái cũng không phải rất tô tờ con mắt híp lại, thật giống lại muốn khép lại. Chúng ta muốn qua sông rồi ý, chỉ muốn đi qua, rất nhanh sẽ có thể đến xã đồng học nhà. Đến thời điểm có rất nhiều nghỉ ngơi thời gian. Xem bọn họ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, thật giống không cần nạ dù tổ làm thêm giải thích đi, ở nạ dù tổ câu nói này sau khi nói xong, còn không có đợi bọn họ nói cái gì. Mạ dị quả xì rủ cả đã điên cuồng đạp chân ga, hầm mở ở một trận kịch liệt nổ vang về sau, dường như bị hoảng sợ dã mã giống như vậy, thời gian nhảy lên. Tại nguyên chỗ lưu lại một trận thức cao hạt bụi về sau, đã hướng về sườn dốc phía dưới đại bờ sông phóng đi a a a a a a a đột như kỳ lai cả kinh, để mọi người không khỏi kinh gọi lên. Phản điều kiện nắm lấy bên cạnh đồ vật. Sợ hãi nhìn bên ngoài này nhanh chóng quay ngược lại cảnh sắc, bởi vì trùng sườn dốc nguyên nhân. Hầm mở quá nhanh, hiện tại, bắt đầu bay ở nửa không trung quanh một tiếng nổ vang, hầm mở trong nháy mắt đập vào mặt đất, kịch liệt tiếng vang, để đại bờ sông làm vụn vặt lẻ thẻ tang thi cũng là vì đi, tuy nhiên, không đợi bọn họ tới gần, hầm mở trong nháy mắt lại là một trận kịch liệt nổ vang, trong nháy mắt, xông vào đại bờ sông liên tiếp sự kiện nhưng là đem mỉ giả mổ tổ dày bọn họ sợ đến gần chết. Mới vừa rồi còn có buồn ngủ hiện tại đã bị ném dạ điển cửu tiêu vân ở ngoài đi tới. Chỉ có mạ gì quả xỉ dù cả chính ở chỗ này gương mặt hưng phấn, mà nạ dù tổ, căn bản cũng không có cái gì biểu thị, còn nạ dù tổ trong lồng ngực bật xù gì mà xà hệ cổ, còn đang ngủ rất đây, nạ dù tổ vừa nãy căn bản cũng không có đưa nàng đánh thức. Mình trả cờ dạ bao trùm lấy chu vi, coi như vậy sự tình ở kịch liệt mấy phần, cũng không thể có thể đánh thức bật xù gì mà xà hệ cổ. Sốc này, càng thêm sẽ không cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu sưu tầm, cầu tất cả tiểu thảo hiện tại chính tại ở điên cuồng ký hiệu ở bên trong, cho điểm cổ vũ A.